Và người môn đệ Chúa yêu là người đi vào mối hiệp thông sâu xa này. Ý tưởng thứ hai mà bài tin mừng chúng ta vừa nghe, người môn đệ Chúa yêu đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu cùng với mẹ Ngài và đón nhận mẹ Maria vào cuộc đời của mình cũng như được Chúa trao cho mẹ Maria. Ở đây chúng ta nhận thấy hai hồng ân. Hồng ân thứ nhất của người môn đệ Chúa yêu là trở thành con của mẹ Maria, bởi chính Chúa Giêsu cũng là con của mẹ Maria đã được sinh ra. Và giờ đây trên cây thập giá, đau đớn trong lòng của mẹ Maria cũng sinh ra con của mẹ là Thánh Gioan, đại diện cho Hội Thánh và đại diện cho cả con người nữa. Và như vậy, kể từ giờ đó, người môn đệ Chúa yêu đón nhận Đức Mẹ vào trong cuộc sống của mình, để trong cuộc sống của người môn đệ Chúa yêu không bao giờ vắng bóng mẹ Maria. Và hồng ân thứ hai mà người môn đệ Chúa yêu được hưởng ở dưới chân thập giá, đó chính là hồng ân thứ hai Ngài trao ban thần ý. Khi Chúa Giêsu từ giã cõi đời này, Ngài trao ban thần ý. Và người môn đệ Chúa yêu chứng kiến cái đó. Trao ban thánh thần hơi thở của Chúa Giêsu chính là trao ban từ cái chết của Chúa Giêsu, người gục đầu xuống và trao thần ý. Hơi thở của Ngài được tiếp nối, được diễn tả từ cạnh sườn của Chúa Giêsu bị đâm thấu, máu và nước chảy ra, nước của Thánh Thần. Người môn đệ khi chứng kiến nước và máu từ cạnh sườn chảy ra cũng là người môn đệ được nói lên rằng: tôi đã thấy, tôi làm chứng và lời chứng của tôi là chứng thực, và có Chúa làm chứng cho tôi nói sự thật để anh em nữa cũng tin. Ngài chứng kiến cảnh Chúa Giêsu gục đầu trao thần khí, và ở đó Ngài đã thấy và Ngài tin. Người môn đệ của Chúa yêu là người môn đệ luôn luôn gần gũi với Đức Mẹ và đồng thời đón nhận thần khí như Đức Mẹ đã đón nhận thần khí để ngôi ngài xuống thế trong lòng tin này. Đó là ý nghĩa sâu xa của người môn đệ Chúa yêu, đặc tính thứ hai. Đặc tính thứ ba của người môn đệ Chúa yêu đó là người môn đệ đầu tiên: tôi đã thấy và tôi tin Chúa sống lại. Quả thật thì Thánh Phêrô và Thánh Gioan cùng chạy ra ngôi mộ trống, và Thánh Phêrô chạy sau, Thánh Gioan tới trước không hô, và Thánh Phêrô vào sau, vào tới sau nhưng vào trước. Người môn đệ Chúa yêu nhìn vào bên trong, thấy các khăn liệm để sắp xếp trật tự. Tôi đã thấy và tôi tin. Như vậy người môn đệ Chúa yêu khi nói tôi đã thấy và tôi tin thì như là ông Thomas Didimo lạy Thiên Chúa của con tin. Bởi Thánh Thomas đã được Chúa đáp ứng yêu cầu: hãy đưa tay ra thọc vào cạnh sườn ta, hãy đưa ngón tay thọc vào tay ta, vào chân ta. Và Thánh Thomas đã tuyên bố niềm tin của mình: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Còn người môn đệ Chúa yêu, tôi đã thấy và tôi tin. Chính vì thế người môn đệ Chúa yêu là người đến trước, thấy trước và tin trước. Chúng ta thấy niềm tin sâu xa với một tình quan rất thân tình giữa Chúa Giêsu và người môn đệ Chúa yêu. Ý tưởng thứ tư đó là người môn đệ Chúa yêu là người sống chan hòa trong Hội Thánh. Rõ ràng là chương 24-21 phúc âm Thánh Gioan, người môn đệ Chúa yêu là người luôn luôn nhìn thấy trước và tin trước. Bên bờ hồ Tiberia, Chúa hiện ra không ai nhận ra, nhưng qua mẹ ta là người môn đệ Chúa yêu là người đầu tiên nói với Phêrô: thầy đó. Và Phêrô nhảy xuống vào gặp cỡ thầy, còn người môn đệ Chúa yêu đi vào sau. Đây chính là một sự, không chỉ là một sự tế nhị, mà đây chính là sự tôn trọng phẩm trật trong Hội Thánh. Bởi con là đá, trên đá này thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của thầy. Cho dù người môn đệ Chúa yêu có những cái nét nổi bật hơn Phêrô nhưng vẫn tôn trọng Phêrô, nhường cho Phêrô vào ngôi mộ trước, nhường cho Phêrô nhảy xuống để vào gặp đội phía trước, và nhường cho Phêrô tối tụ hành với Chúa trước, và người môn đệ của Chúa yêu đi theo sau đó. Đây chính là cách sống chan hòa trong hội thánh của người môn đệ Chúa yêu. Và ở đây bằng viết thái độ tế nhị của người môn đệ Chúa yêu chan hòa trong cộng đoàn các tông đồ, và trong hội thánh người môn đệ Chúa yêu nâng đỡ, không những nâng đỡ anh em mình mà đặc biệt nâng đỡ cả bề trên của mình nữa. Bởi anh Phêrô là đức giáo hoàng. Điểm thứ năm về cái sắc thái của người môn đệ Chúa yêu đó là hướng về cánh quang lâm và cánh trung. Sau khi đã đàm đạo với nhau, thánh Phêrô và Chúa Giêsu ra đi, và thánh Phêrô quay lại thấy môn đệ Chúa yêu đi theo sau. Thưa thầy, còn người này thì làm sao? Chúa trả lời: thầy muốn nó, tức là người môn đệ Chúa yêu, còn tồn tại cho đến ngày thầy trở lại thì việc gì đến con, phần con hay theo thầy? Tính cách cánh trung của người môn đệ Chúa yêu trong hội thánh cho đến ngày tận thế, mãi mãi trong giáo hội Chúa vẫn gửi những người môn đệ Chúa yêu mà hiện diện trong giáo hội với những đặc tính chúng ta vừa nêu trên, và đặc biệt là cái đặc tính nâng đỡ bề trên của mình, vẫn là người môn đệ Chúa yêu trong hội thánh, trong giáo hội toàn cầu, trong giáo phận, trong chính cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Vẫn cho đến mãi tận thế, Chúa vẫn gửi những người môn đệ Chúa yêu bên cạnh những người Chúa tin tưởng như là thánh Phêrô. Chúa chỉ nói với người môn đệ Chúa yêu tồn tại cho đến ngày Chúa trở lại. Vâng, chúng ta thấy rất rõ những ai gắn bó với mầu nhiệm khổ nạn của Chúa, với thánh giá của Chúa thì đón nhận Đức Mẹ và Thánh Thần. Những người sống trong đức tin của Phêrô, những ai nâng đỡ anh em, đặc biệt nâng đỡ hội thánh trong những lúc gặp khó khăn gian nan thử thách, người đó luôn luôn như là dấu chỉ hậu ân Chúa ban cho hội thánh để hiện diện hết thế hệ này đến thế hệ kia cho đến ngày Chúa trở lại. Năm 2003, con sang đến Roma để lấy những cái dữ liệu về cái thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị viết cái luận án ra trường. Con được anh em linh mục cùng những tu sĩ tại Roma kể chuyện về đức hồng y Francisco Xavier Văn Tuấn, và một trong những cái ấn tượng gây xúc động trong đám tang của ngài đó chính là đức giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đang nghỉ ở Castel Volturno, ngài về để dự lễ ăn táng của đức hồng y. Đây là một trong những nghĩa cử bày tỏ biết ơn bởi đức hồng y Francisco Xavier Văn Tuấn, như chúng ta chia sẻ trước đây, là với sự can thiệp của Đức Mẹ, đức hồng y đã trở thành người phục vụ cho hội thánh. Và chính vì thế Xavier Roma ngài đã đóng những vai trò trong ủy ban công lý và hòa bình của hội đồng tòa thánh, hồng y tổng trưởng, và đồng thời ngài cũng viết nhiều sách là chứng nhân cho niềm hy vọng, và nhất là ngài đã trở thành vị giảng thuyết trong đại long thánh 2000 cho giáo triều Roma. Và mối tương quan giữa ngài với đức thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là rất gần gũi. Chính vì thế cử chỉ mà đức thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị dành cho ngài là khi từ biệt lần cuối, cho dù là đi lại rất khó khăn, đức thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn tới gần linh cữu của đức hồng y và hôn vào linh cữu của ngài như một lời từ giã. Và khi suy nghĩ về cái ý tưởng người môn đệ Chúa yêu cần cho các bề trên của giáo hội, của giáo phận, của giáo xứ, con nghĩ tới hình ảnh này. Có lẽ đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng coi đức hồng y Francisco Xavier là người môn đệ Chúa yêu mà Chúa gửi đến một thời gian trong triều đại giáo hoàng của mình. Mãi mãi còn người môn đệ Chúa yêu, và đây là chương trình của Thiên Chúa. Thầy muốn nó còn tồn tại cho đến ngày Thầy trở lại thì việc gì đến con? Chúa vẫn tiếp tục gửi cho chúng ta những người lãnh đạo, tại giáo xứ, tại giáo hàm, tại giáo phận, tại giáo hội, những người muốn để Chúa yêu, để nâng đỡ, để hỗ trợ, để ủi an và để tiếp sức cho chúng ta. Chúng ta xác tin điều đó. Chúng ta bước vào suy tư từ lời Chúa. Trong cộng đoàn giáo hội vẫn có những người đóng vai trò môn đệ Chúa yêu với bốn đặc tính sau đây. Rất có thể chúng ta là những người môn đệ Chúa yêu của Đức Giám Giáo Phận. Rất có thể chúng ta là những người môn đệ Chúa yêu của anh em linh mục. Và cũng rất có thể trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, Chúa đang gửi đến cho chúng ta với tư cách là người lãnh đạo cộng đoàn, những người môn đệ Chúa yêu là giáo dân. Và bốn đặc tính này giúp cho chúng ta phát hiện ra trong cộng đoàn của chúng ta để chúng ta tạ ơn Chúa, để chúng ta vững vàng tiến bước để kinh hành sứ vụ của chúng ta. Đặc điểm thứ nhất là phẩm chất về tương quan mật thiết giữa người môn đệ Chúa yêu và Đức Giêsu. Nếu như Chúa Giêsu ở trong cung lòng của Chúa Cha thì người môn đệ này ở trong cung lòng của Đức Giêsu trong bữa tiệc ly. Đó là dấu chỉ thứ nhất. Đặc điểm thứ hai liên quan tới tương quan với Phêrô. Người môn đệ Chúa yêu khiêm tốn tôn trọng quyền bính và cũng sẵn sàng hỗ trợ cho kẻ trên trong cộng đoàn. Không có sự cạnh tranh quyền hành giữa Phêrô và người môn đệ Chúa yêu, không có chuyện cạnh tranh uy tín giữa người môn đệ Chúa yêu và người lãnh đạo cộng đoàn. Đặc điểm thứ ba, có một liên hệ gia đình mới được Chúa Giêsu quy tụ dưới chân thánh giá để đón nhận sự sống của Thiên Chúa, và người môn đệ Chúa yêu đón nhận thân mẫu về nhà mình. Một gia đình mới luôn trung tín, biết lắng nghe, biết đón nhận mặc khải của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Ai là mẹ ta? Ai là anh em chị em ta? Đó là những người lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Người đó hình thành một gia đình mới như mẹ Maria cùng với môn đệ Chúa yêu đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Từ đó người môn đệ đem Đức Maria về. Đặc điểm thứ tư là người môn đệ Chúa yêu là người đóng vai trò chứng nhân. Lời chứng của người môn đệ này là đáng tin cậy và đúng sự thật. Chính người môn đệ Chúa yêu nói, người ấy biết rằng mình nói thật để anh em tin. Và như vậy để các Kitô hữu, khi nói tới các Kitô hữu là hàng giáo sĩ, tu sĩ và cả giáo dân, để các Kitô hữu trong giáo phận Thánh Bình trở thành người môn đệ Chúa yêu với những trải nghiệm thiêng liêng về sự tự hủy trong cuộc hành trình ơn gọi linh mục của mình, linh mục đoàn giáo phận Thái Bình đồng hành với các tu sinh, với các chủng sinh, với các linh mục trẻ bước vào con đường tự hủy để không đánh mất chính mình. Và lúc đó chúng ta trở thành người môn đệ Chúa yêu bên cạnh các tu sinh, các chủng sinh, các linh mục đàn em, đàn cháu của chúng ta và thậm chí cả với bề trên, với những linh mục đàn anh, đàn cha của chúng ta nữa. Và theo như cái chủ đề chúng ta chia sẻ cho cái tuần tĩnh tâm này, các linh mục trẻ cũng như các chủng sinh, các sự tu được chúng ta đồng hành bước vào con đường tự hủy để không đánh mất chính mình, là người môn đệ Chúa yêu, vì là người có lý tưởng, vì là người của sự thật, vì là người của tình yêu, là người của tự do, là người của cộng đoàn và là người dấn thân cho sứ vụ, để rồi là người của thừa sai được sai đi. Và như vậy ước mong trong giáo phận Thái Bình của chúng ta có nhiều người môn đệ Chúa yêu bên cạnh chúng ta, và chúng ta cũng vui mừng nếu chúng ta được sử dụng nơi này nơi kia, lúc này lúc khác, trở thành môn đệ Chúa yêu của anh em mình trong chức linh mục và đặc biệt với Đức Giám Mục của mình. Người linh mục Thái Bình là người môn đệ Chúa yêu tiến về đích của cuộc hành trình ơn gọi tự hủy. Đây cũng là ý tưởng cuối cùng của tuần tín tâm này. Đại lý Alexander Đệ nhất, con một ước nguyện trước khi chết. Ông nằm ở trên giường hấp hối và ông đều đưa ra cho quần thần ba ước nguyện cuối cùng của đời ông. Ước nguyện thứ nhất, khi khênh quan tài của trẫm, hãy chọn những lương y nổi tiếng nhất của đế quốc này khênh quan tài của trẫm. Ước nguyện thứ hai, khi khênh quan tài của trẫm tới lăng tẩm, hãy lấy những đồng vàng của trẫm trong kho rải trên đường đi. Và ước nguyện thứ ba, khi đóng nắp quan tài, hãy để tay của trẫm ở trên đó như là vẫy chào thần dân của trẫm trước khi trẫm từ xa khỏi đời này. Và quần thần cảm thấy ngỡ ngàng trước ước nguyện cuối cùng của hoàng đế. Và hoàng đế giải thích: thứ nhất, để cho mọi người trong vương quốc của trẫm ý thức được rằng đối diện với cái chết thì cả những lương y nổi tiếng nhất cũng phải đầu hàng bó tay. Thứ hai, để cho vương quốc của trẫm ý thức được rằng những gì chúng ta tích góp lại trong cõi đời này khi chết để cho người khác sử dụng, như những đồng tiền vàng rải đi cho người khác lựa chọn. Và thứ ba, để cho quần thần, quần dân và cả vương quốc của trẫm ý thức được rằng trẫm vào cõi đời này với đôi bàn tay trắng, và khi từ xa cõi đời này cũng chỉ với đôi bàn tay trắng. Alexandre Đại Đế đã diễn tả. Tuy nhiên ở đây chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu cũng vào cõi đời này, nhưng Ngài vào cõi đời này để đi đến cái chết. Ngài ý thức điều đó. Cái chết không phải một hình phạt đối với Ngài, nhưng cái chết lại trở thành một dụng cụ để Ngài sử dụng đem lại mục tiêu của ơn cứu độ và sứ vụ của Ngài ở trần gian. Ngài đến để chết, Ngài đến để đón nhận cái chết, và Ngài đón nhận cái chết với sự vâng phục thánh ý của Thiên Chúa. Cái chết không còn phải là một gì ghê gớm với con người nữa. Thứ hai, Chúa Giêsu vào cõi đời này, quả thật Ngài cần tình yêu của con người, nhưng mà đồng thời Ngài cũng trao tặng tình yêu của con người. Để khi Ngài từ xa cõi đời này, còn lại gì Ngài để lại cho trần thế này không phải là những đồng tiền vàng, mà chính là nước của Thiên Chúa, mà người ta bán tất cả những gì mình có để chiếm hữu cho bằng được nước Thiên Chúa. Và Ngài đến cõi đời này cũng quả thật với đôi bàn tay trắng, nhưng mà đôi bàn tay trắng này là để ban ơn, để tri ân, và cuối cùng đôi bàn tay này ghim chặt trên cây thập giá, biểu lộ cái chết của Ngài, để biểu lộ tình yêu cao tổ nhất của người dám liều mạng sống vì người tình yêu. Đó là cái chết của Chúa Giêsu. Đi ngược lại với cái chết mà con người quan niệm thông thường như là một sự trừng phạt, như là một sự giữ, như là một cái gì ghê gớm của cuộc đời con người, định mệnh đáng nguyền rủa của con người. Chúng ta nhìn điều đó để chúng ta cũng thấy cuộc hành trình tự hủy của mỗi người chúng ta cũng sẽ có một kết thúc như kết thúc của Chúa Giêsu trên thập giá. Và ý nghĩa của nó thì khác xa với cái chết của Alexander Đại Đế. Chính vì thế chúng ta suy nhận ý tưởng này. Thứ nhất, chúng ta nuôi dưỡng sự sống vĩnh cửu trong ta. Cuộc đời trần thế là một cuộc hành trình vượt ranh. Rõ ràng là chúng ta vượt ranh để chúng ta hiện diện trong cõi đời này, trong cung lòng của mẹ ta, trong gia đình ta, trong xã hội, trong giáo hội của ta. Và cuộc sống này hình thành bởi các cuộc vượt ranh nối tiếp nhau, vượt ranh về không gian, di chuyển từ nơi này đến nơi khác, rồi vượt ranh về thời gian, từ tuổi này tới tuổi khác, và vượt ranh cả về những cái sinh hoạt tâm lý của con người chúng ta đều là những vượt ranh từ ngày này qua ngày khác. Và đồng thời, cuộc sống này kết thúc cũng là một sự vượt ranh định mệnh giữa sự vĩnh, giữa sự hiện hữu trong thời gian để bước vào sự hiện hữu trong vĩnh cửu. Cuộc đời này là những cuộc vượt ranh, đó là định mệnh của con người chúng ta. Và chính vì thế khi chúng ta ý thức, chúng ta tự cung lòng của Thiên Chúa trong ý định vĩnh cửu của Ngài hiện diện trong thời gian, để rồi khi đến thời chương trình của Thiên Chúa, chúng ta cũng lại từ trần gian bước vào vĩnh cửu trong cung lòng của Thiên Chúa. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng sự sống vĩnh cửu trong ta khi chúng ta đang hiện diện trong cõi đời này. Nuôi dưỡng sự sống vĩnh cửu trong ta với khát vọng tuyệt đối mà thánh Augustino đã mô tả thân phận con người. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải băn khoăn cho đến khi nào con được nghỉ yên trong Chúa mà thôi. Đó là sự khao khát tuyệt đối của con người chúng ta. Và chúng ta nuôi dưỡng sự khát khao này trong cuộc sống của chúng ta. Và ở đây thể hiện ơn mọi linh mục giáo phận Thái Bình tự hủy để đừng đánh mất chính mình, là người có lý tưởng, là người của sự thật, là người của tình yêu, là người của tự do, là người của dấn thân, là người được sai đi và là môn đệ của Chúa yêu, là cuộc hành trình thỏa mãn cái khát vọng tuyệt đối trong ta mà thánh Augustino đã mô tả. Đó chính là khát vọng tuyệt đối của ta. Và chúng ta đang thỏa mãn khát vọng đó bằng cuộc hành trình tự hủy của đời linh mục chúng ta. Một tuần buổi tối, con đến để dự lễ 40 năm linh mục của cha cố. Và hôm sau là ngày lễ con không thể tới được. Hôm sau thì đức cha tránh dùng xe tới. Thì sau khi đã dâng lễ với Ngài và ăn cơm tối với Ngài, thì có một thầy chú thu sinh đến nói với con, cũng gọi là bố thôi, bố, ông nội của con hấp hối một tuần nay rồi mà chưa chết. Con xin bố có thể trên đường về ghé vô để chúc lành cho ông nội con. À, con nhờ lời, lúc bây giờ con còn đi sau ra và trời mưa, phải đổ áo mưa để tới trên đường về tòa giám mục để đi ngang qua nhà đó ở trong kênh ba bên. Con tới thì tôi con thấy ông cụ vất vả bên này, vất vả bên kia, và con cháu đứng ở bên cạnh đông lắm, và xem ra mày vẻ mặt là rất buồn sầu bởi ông cụ cố đã trở bệnh và cả tuần nay rồi, và con cháu cũng nghĩ rằng ông cụ không thể qua khỏi được nhưng vẫn không đi được. Và con tới cùng với đại gia đình đọc kinh, rồi đọc kinh Thiên Thần Bản Mệnh, và con ban phép lành cho ông cụ, và con đưa thánh giá của mình cho ông cụ hôn, và đưa nhẫn của mình cho ông cụ hôn, rồi con vẽ thánh giá trên trán của ông cụ, và con lấy tay nắm chặt cái tay của cụ thì ông cụ yên. Rồi sau đó con từ giá về. Lúc bây giờ là 8 giờ rưỡi tối, con về tới nhà gần 11 giờ tối. Thì 1 giờ đêm, thì chú tu sinh đã gửi cái tin nhắn cho con. Ông con đã ra đi bình an. Con cảm ơn bố, gia đình con cảm ơn bố. Và về sau thì con biết là khi cha sở tới trao thánh giá của lất vật, không chấp nhận. Và chính vì thế mà gia đình rất buồn. Và không biết làm sao chú tu sinh đã gặp con, lại muốn con đến. Và rồi khi cầu nguyện, thì ông cụ êm, hôn thánh giá, hôn nhẫn và ra đi bình an. Đó là cái chết. Và khi ở trong nhà nguyện, trong nhà cư, con nghe cái sự hiện diện của linh mục bên cạnh những bệnh nhân, bên cạnh những người hấp hối, con nhớ tới cảnh tượng này. Gia đình rất cần sự hiện diện của chúng ta, bởi sự hiện diện của chúng ta có một ý nghĩa rất lớn cho những ngày cuối cùng của cuộc hành trình đời. Và có những gì chúng ta có thể làm cho họ, chắc hẳn tiền bạc chúng ta cũng có nhiều, rồi cũng có thể chúng ta cũng chẳng chữa lành cho họ bởi chúng ta cũng là bác sĩ. Nhưng sự hiện diện của chúng ta với lời cầu nguyện, với niềm an ủi, với tình yêu của chúng ta đang làm cho người hấp hối cảm thấy bình an, say và an ủi những người đang sống, sống trọn kêu gọi của con người mình. Là sự hiện diện của chúng ta là rất có ý nghĩa. có ý nghĩa và lợi ích trong đó. Và chính vì thế mà Long Xuyên khi mà con đi phục vụ, con luôn luôn mang theo áo dòng để sẵn trong túi áo, trong túi sách, và bất cứ lúc nào đi ngang qua mà thấy dấu hiệu của một người công giáo qua đời với một cái cờ tang treo thì con đều nói tài xế dừng lại, con mặc áo giám mục vào viếng xác, và con luôn nói giáo phận của một gia đình của Thiên Chúa. Tôi đi ngang qua, tôi thấy một thành viên trong gia đình qua đời, tôi xin được vào cầu nguyện cho thành viên và an ủi những người còn đang sống, và xin thành viên của giáo phận cầu nguyện cho giáo phận cũng như cầu nguyện cho chúng ta. Rất có ý nghĩa và quý trẻ. Và về sau con được nhiều phản hồi về mất không tới 5 phút chúng ta dừng lại hiện diện với họ, và rất nhiều người được an ủi bởi sự hiện diện của chúng ta khi họ đang phải đau yếu, bệnh tật, đang phải hấp hối và khi đã qua đời rồi. Chúng ta còn nuôi dưỡng sự sống vĩnh cửu mà còn phải làm bạn với cái chết nữa. Thánh Francisco Assisi gọi cái chết là chỉ chết, làm bạn với cái chết. Và trong cuốn tiểu thuyết Just David Morris thì con đọc được cái ý tưởng này là hãy học nghệ thuật sống bằng cách chuẩn bị cho cái chết. Learn how to live by learning how to die. Hãy học nghệ thuật sống bằng cách chuẩn bị cho cái chết. Bởi nhân vật chính trong câu chuyện này là một giáo sư đại học rất yêu đời, nhưng vì một cái cơn bệnh không thể chữa trị được và chỉ sống trong vòng 6 tháng. Và ông đã sử dụng 6 tháng cuối cùng còn lại để truyền lại tất cả những cảm nghiệm của một người đang đối diện với cái chết cho một học trò rất cưng của mình vào những ngày thứ 3 trong tuần. Cứ ngày thứ 3 học trò đến để nói chuyện với thầy, và thầy truyền lại những cái cảm nghiệm về của một con người đối diện với cái chết, về mọi vấn đề của cuộc sống này. Và cái cuốn sách đó đã trở thành bestseller ở Mỹ. Learn how to live by learning how to die. Đó là cách mà chúng ta sống. Hãy học nghệ thuật sống bằng cách chuẩn bị cho cái chết. Và như vậy, chuẩn bị cho cái chết là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Rất quan trọng ngay từ bây giờ. Ta cần làm bạn với cái chết ngay từ bây giờ để ta có được sự tự do đích thực, không nô lệ cho sự sợ hãi cho cái chết. Bằng cách nào thưa? Bằng tình yêu. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Và trong việc học của chúng ta, trong trường viện, chúng ta cũng đã biết điều này. Có điều để chúng ta áp dụng cho cuộc sống của chúng ta. Cha Hằng Minh Quang thì diễn tả cái chết của con người một cách rất là thơ mộng và nghệ thuật. Ngài diễn tả qua một cái hình ảnh của một người làm xiếc trong đoàn xiếc tuay. Chúng ta biết trong đoàn xiếc có cái mục tu bay, một người đứng cầm người kia qua những cái mu bay tới người này, trộn người này hạ ra và tạo nên một cái hình ảnh rất đẹp và ngoạn mục cho khán thính giả thưởng thức. Và cha Minh Quen diễn tả cái chết như là mu bay, và ngài diễn tả rằng điều quan trọng không phải là người bay tới để nắm vào cái người đứng vững, mà cho bằng là bay tới đưa tay ra và cái người đang đứng trụ nắm kéo vào lòng mình, để rồi lại tung ra vừa nhịp với lại cái dây đang tới, và tạo nên một cái cảnh ngoại mục bởi sự hài hòa giữa người bắt và người tung. Và ngài nói rất là thảm kịch khi mà người bay tới nắm vào tay của người đứng trụ, nó sẽ tạo nên một cái thảm cảnh của đoàn xiếc. Và như vậy đòi hỏi người bay tới hoàn toàn tin tưởng vào người phía trước, nắm lấy kéo vào lòng mình. Và cái chết là cái mà chúng ta vu tới và Chúa nắm lấy tay ta kéo vào lòng của Chúa. Đó là cái chết. Và như vậy chúng ta làm bạn với cái chết, để rồi trong giờ hấp hối Chúa Giêsu cũng đã làm gương cho chúng ta. Ngài tu vào lòng của Thiên Chúa, lạy Cha con phó thác cùng con trong tay Cha, và rồi Chúa Cha nắm lấy tay ôm vào lòng Ngài để giữ tin Chúa Cha. Ở Long Xuyên, mỗi lần con nghe thấy tin một linh mục qua đời thì con vẫn nghĩ rằng thánh lễ của cha đó đã chấm dứt, và con cầu nguyện cho Ngài bằng một lời: thánh lễ của cha đã hết, chúc cha ra đi bình an. Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia, alleluia. Như là chúng ta kết thúc thánh lễ của mùa phục sinh, của tuần bát nhật phục sinh. Cuộc đời của chúng ta tự hủy để chết, như Chúa Kitô vào cõi đời này tự hủy để mà chết và chết để phục sinh. Đó chính là cuộc hành trình ơn gọi linh mục của chúng ta. Và để kết thúc, con xin đọc một cái di chúc của một linh mục giáo phận Long Xuyên kỷ niệm 25 năm linh mục của Ngài. Ngài viết cái di chúc này thành một cái lời cầu nguyện, và Ngài đề lời nguyện hiến tế cuộc đời. Nó gồm có 9 số, và đó là cái lời tạ ơn Chúa, tạ ơn Hội Thánh, tạ ơn cha mẹ, tạ ơn mọi người. Rồi đó cũng chính là cái ngày tương trình lại cái cuộc hành trình ơn gọi của mình từ khi bước vào chủ viện mới có 11 tuổi, 12 tuổi cho đến bây giờ đã là linh mục được 25 năm. Và rồi Ngài xin tiếp tục cái cuộc hành trình của Ngài với cái định hướng của đời mình. Con xin được đọc nguyên văn những số bên sau: 1, 2, 3, 4, 5, 5 số cuối cùng. Ngài viết: cùng với linh mục đoàn giáo phận Long Xuyên, chúng con như những cây tre làm thành cây cầu tre nối hai bờ cây, với ước mong được nhiều người bước qua đó để đến với nhau, ước mong có nhiều học sinh cùng quê nghèo bước qua đó để đến trường, ước mong có nhiều giáo dân tài bước qua đó để đến nhà thờ gặp Chúa, ước mong có nhiều trẻ em chạy nghịch qua đó để tận hưởng niềm vui đơn giản của tuổi trẻ tại vùng quê nghèo, ước mong có nhiều bạn trẻ bước qua đó để gặp giáo hội và khám phá ra ơn Chúa gọi, đặc biệt là ơn gọi mình. Như cây cầu tre chỉ là tạm thời trong đà tiến của xã hội, chúng con ước mong khi không còn vững chắc để tiếp tục được sử dụng như một cây cầu, những khúc tre cũ mục vẫn còn được sử dụng để đun sôi một ấm nước hay nấu chín một nồi cơm, và cũng ước mong ít cho tàn còn lại của những khúc tre này sẽ được trộn với phân người phân vật để làm phân bón cho một luống rau của một gia đình nghèo. Thế là chúng con đã mãn nguyện về đời mình để luôn luôn sẵn sàng ra đi bình an theo như lời Chúa đã hứa. Trong cuộc hành trình cuộc đời, đặc biệt là ở giai đoạn hoàn hôn cuộc đời này, lời Chúa ban lên con, trong con hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã gần đến. Vì thế đây là lúc thuận tiện để con bày tỏ lòng sám hối về những tội phạm trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Chính vì để con xin Chúa và mọi người tha thứ cho con về những lỗi phạm trong ơn gọi làm người và là Kitô hữu, con xin giáo hội, đặc biệt là giáo phận Long Xuyên, tha thứ cho con về những tội lỗi trong ơn gọi linh mục. Cách riêng con xin Đức Cha giáo phận với tư cách là đại diện Chúa Kitô và là đấng kế vị các tông đồ, tha thứ cho con về những tội lỗi và thiếu sót của con trong ơn gọi và tác vụ linh mục do Đức Cha, do các Đức Cha mầu nhiệm. Con xin mọi người tha thứ và cầu nguyện cho con để con được ơn tha thứ. Bởi đã chọn con đường tự hủy, con ước mong được trung thành với định hướng này cho đến cùng. Vì tự hủy mãi mãi, con xin hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự, cụ thể qua việc quyết định của Đức Giám mục giáo phận. Vì thế con xin trao tất cả những gì gọi là tài sản của con, đính kèm trong bản liệt kê tài sản của con cho giáo phận, kể cả những gì do cha mẹ và các em, các cháu, các chị em vì thương mến đã dành cho con, để tùy quyền quyết định của Đức Giám. Quả thật khi còn sống, con là linh mục không những không giúp gì về tài chính cho cha mẹ và các em, các cháu, mặc dù con là con cả trong gia đình. Ngược lại, con còn được trợ giúp rất nhiều về tài chính từ cha mẹ và các em, các cháu. Nay con xin cha mẹ, các em và các cháu cũng từng dâng con cho Chúa, xin tiếp tục dâng hiến trọn vẹn. Ước nguyện của con là như một người nghèo, con xin giáo phần thương ban ân huệ cuối cùng cho con là tổ chức lễ an táng cho con, một đám ấm táng đơn giản với quan tài của một người nghèo, không kẻm trống, không vòng hoa, không khăn tang, không phúng điếu. Còn nơi tổ chức lễ an táng ở nơi chung các con hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của giáo phần. Điều mà con cần trong lễ an táng của con là xin tha thứ và cầu nguyện cho linh hồn con được hưởng lòng xót thương của Thiên Chúa và sự tha thứ của mọi người. Ước nguyện cuối cùng, ước nguyện lời nói cuối cùng trên môi miệng con là: con chỉ là đệ tớ vô dụng, xin thương xót linh hồn con, xin từ biệt mọi người trong niềm tin phục sinh. Long Xuyên ngày 1 tháng 1 năm 2015, ngày lễ này đó. Và con được biết là ngày trao cho tòa giám mục một cái sổ tiết kiệm 50 triệu để lo lễ an táng của anh. Đó là con đường tự hủy trong ơn hoàng linh của mình. Chúng ta cùng xin Chúa cho mỗi người chúng ta đi chọn con đường Chúa đã chọn với sự tự hủy như Đức Kitô chết trên thập giá. Con xin hết lòng cảm ơn Đức Cha và quý cha quý thầy đã lắng nghe 8 bài chia sẻ của con.